Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiếu Khanh gật đầu với Tô Mặc, đúng vậy. Đến trưa, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đã bàn giao xong với chủ cũ. Cửa hàng này chính thức thuộc về hai người họ. Hai người đang cầm giấy tờ nhà vui mừng thì thấy Trịnh Lang Trung ngồi trên xe ngựa vội vã chạy tới. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh cười nói, đại trưởng quầy cuối cùng cũng đến rồi. Trịnh Lang Trung nói, tối qua uống rượu với Tô Công Tử và hai vị thị vệ, hôm nay dậy muộn, cửa hàng mới khai trương cũng không kịp đến chúc mừng, thất lễ. Nói rồi, ông ta bảo người làm công đưa một cây bắp cải ngọc bích đặt lên quầy. Đúng rồi, đại lý ở trấn Tiêu Hà này nhất định phải giao cho ta, chẳng lẽ hai vị không muốn làm ăn ở đây nữa sao? Trịnh Lang Trung mở lời thẳng thắn, tất nhiên là làm, chỉ là giao hết cho ông, bao gồm cả cửa hàng mới mua này, đều giao cho ông quản lý, sau này sẽ vất vả cho Trịnh trưởng quầy rồi. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh nhìn nhau cười nói, ồ, vậy có thể hỏi hai vị định đi đâu không? Trịnh Lang Trung do dự một chút, tất nhiên là đi làm ăn, chỉ là chúng ta cũng muốn hỏi Trịnh Lang Trung một câu, nếu Trịnh Ký tìm đến gây phiền phức cho ông sẽ đối phó thế nào? Tô Mặc nhìn ông ta bằng đôi mắt đen láy hỏi, không giấu hai vị, các ngươi nhìn xem, ở trấn này ngoài Trịnh Ký thì chỉ có tiệm thuốc của ta là trụ được, bọn họ có người, ta cũng không kém, bọn họ có người ở thành nhưng mà lý trưởng của trấn Tiêu Hà cũng họ Trịnh, hắn là biểu huynh đệ của ta. Ha ha. Trịnh Lang Trung vừa nói vừa cười lớn. Thì ra là vậy, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh cũng không khỏi bật cười. Cũng không tệ, quan huyện không bằng quan địa phương. Buổi tối, Trịnh Lang Trung sắp xếp ở tửu lâu lớn nhất trấn mời Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh ăn cơm. Ba người trò chuyện rất vui vẻ, thậm chí còn có thể nói chuyện hợp nhau. Tô Mặc phát hiện, Trịnh Lang Trung này lại có tư tưởng rất tiến bộ, không kém gì hai người hiện đại bọn họ. Thậm chí còn nghĩ đến việc làm đại lý. Ý tưởng này thực sự nằm ngoài dự đoán của hai người họ. Hai người chỉ cần cung cấp hàng, những việc tốn sức tốn trí cứ giao cho ta. Đến cuối năm đảm bảo để hai vị kiếm bội tiền, cầm túi ra mà nhặt bạc. Trịnh Lang Trung uống hơi nhiều, nói chuyện có chút không rõ ràng. Thành giao, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh trao đổi ánh mắt, cùng nhau nói. Ra khỏi tửu lâu, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh chia tay Trịnh Lang Trung. Hai người thấy xung quanh không có ai, nhanh chóng ẩn thân, cùng nhau chạy về phía tiệm thuốc Trình Ký. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh vừa đến cửa tiệm, đột nhiên thấy một người lén lút thò đầu ra từ phía sau tiệm. Yên tâm đi, trưởng quầy, ta chắc chắn có thể làm tốt. Người đó đi ra nhìn trái nhìn phải, trên tay còn xách một cái lọ. Tô Mặc tiến lại gần ngửi ngửi, hình như là mùi dầu hỏa. Nàng ra hiệu cho Trần Thiếu Khanh, Trần Thiếu Khanh gật đầu. Lặng lẽ đi theo người đó. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn. Tô Mặc nhìn lướt qua tiệm thuốc Trình Ký, phát hiện tiệm ở phía trước đã tắt đèn. Nàng niệm khẩu quyết, trong nháy mắt đã hiện thân trong tiệm. Để đề phòng bất chắc, nàng lập tức ẩn thân. Quả nhiên tiệm không nhỏ, một dãy tủ 7 tầng bằng gỗ chắc thượng hạng, trước tủ là một quầy hàng bằng gỗ. Tô Mặc vung tay thu toàn bộ tủ vào không gian. Sau đó nàng đi qua sảnh, thấy một dãy nhà, trên đó viết là kho thuốc. Cách chương.